Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Valorant cơ quan an ninh vũ trụ. Hơn nữa nếu như một cái vương giả không có bất kỳ đảm đương lời nói. Như vậy, coi như là ở làm sao cường hãn vương giả đều sẽ nghênh đón Trung Yên. Baker nói rồi không gặp qua nhiều đi quản thiên quốc sự vụ. Đây là lời nói thật. Đợi được Sera sau khi trưởng thành, nếu như Sera muốn về thiên quốc, Baker sẽ trực tiếp lựa chọn buông tay, nhưng hiện tại không được. Còn nữa nói rồi, Baker nhìn lại Barbara, ta là phụ thân hắn. Phụ thân là dùng để kính nể, không phải dùng để có ý nghĩ. Barbara vẻ mặt có chút quái lạ, cảm giác câu nói này tựa hồ nơi nào có chút vấn đề tự. Baker tiếp tục nói, ta xưa nay không ngại người khác đối với ta có như thế nào ý nghĩ. Tốt, ta có thể lựa chọn tiếp thu. Xấu, chính ngươi từ từ suy nghĩ. Đừng làm, làm, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ khách khí. Sát khí này, này sát ý. Barbara hoàn hồn cho Baker một cái khinh thường. Ta nghĩ, coi như Sera có ý nghĩ, đợi được sau đó lớn rồi. Nàng sẽ hiểu, Baker cười ha ha, rõ ràng thì lại làm sao? Không hiểu có thể làm sao? Chính như cùng Baker coi như là cùng hai cái muội muội hòa hảo rồi sau khi. Đều sẽ không lại can thiệp các nàng sinh hoạt như thế. Baker cũng không ý nghĩ gì làm sao can thiệp Sera nhân sinh. Ngoại trừ ở Chicago lần đó ngoại trừ. Rất nhanh, Baker cảm giác động tĩnh bên trong. Hoàn hồn, hướng về bên cạnh Barbara nói một câu, sau đó sẽ theo không xa nơi đứng Daisy liếc mắt nhìn. Sau khi chính là xoay người một lần nữa đi vào, vẫn là vẻ mặt rất bình tĩnh Sera, ngẩng đầu hướng về nhìn bên này đến Mephisto. Baker nói rằng, đàm luận được rồi, Mephisto gật đầu, đang muốn mở miệng, Baker trực tiếp đưa tay nói rằng, ta nói rồi. Ngươi cùng tương lai thần thánh Sera giao dịch nội dung ta không quan tâm. Đó là ngươi cùng thiên quốc trong lúc đó giao dịch nội dung. Mephisto vẫn có chút ngờ vực nhìn. Baker, tựa hồ đang suy nghĩ. Câu nói này, bên trong thành phần có mấy phần là thật sự, lại có mấy phần là giả. Baker thấy thế cũng không có đang nói cái gì. Hắn rất thẳng thắn. Nhưng không chịu được người khác thường thường tính yêu thích não bù chút có không? Nửa ngày, Mephisto tay phải làm ra lôi kéo dáng dấp. Xèo xèo xèo 3 tiếng. Không lâu lắm, 3 cái dáng dấp không giống nhau linh hồn trực tiếp bị Mephisto từ địa ngục chiều không gian lôi. Kéo đến nhân gian đến rồi. Thần thánh Sera, Mephisto thu hồi Sera đưa tới ác ma khế ước. Lộ ra vẻ tươi cười nói, khế ước đã định, ta đi trước một bước. Nói, Mephisto trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thực cuộc giao dịch này, cứ việc Baker đã nói trước có thể hoàn toàn dở công phu sư tử ngoạm. Nhưng, Mephisto cũng không có làm như thế. Hắn chỉ là hỏi thần thánh Sera dự định 5 vị sau đó phạm sai lầm thiên sứ linh hồn. Có điều tức đã là như thế. Mephisto thời điểm tốt kiếm lời, vẫn là câu nói kia, linh hồn cùng linh hồn cũng là tồn tại chênh lệch đẳng cấp. 3 tên bị triệu hoán tới linh hồn xèo một tiếng dường như bị lôi kéo như thế trở về đến từng người. Cơ thể nhân bản đào tạo kho bên trong, 1 giây sau, đôi kia đặc công vợ chồng đột ngột mở 2 con mắt. Lục cảm trở về. Ở bên kia thời khắc quản chế Daisy vội vàng bắt đầu hút ra đào tạo kho bên trong dung dịch dinh. Dưỡng, mở ra đào tạo kho một khắc đó. Đôi kia đặc công vợ chồng trực tiếp từ đào tạo kho bên trong lướt xuống đi ra. Trần chuồng ho khan cái liên tục. Sera ngẩng đầu nhìn hướng về Baker. Ta có thể đi ra ngoài trước sao? Baker nhìn lại Sera nói rằng. Đương nhiên. Một cái vương giả có thể phạm sai lầm, thậm chí cũng có thể không đúng ngươi làm ra bất kỳ sai lầm tiến hành xin lỗi. nhưng tuyệt đối không thể không biết đây là một cái sai lầm. Baker cùng Barbara nói một tiếng, sau khi chính là mang theo Sera thừa dịp đôi kia đặc công vợ chồng vẫn không có phục hồi tinh thần. Lại thời điểm rời khỏi nơi này, phòng huấn luyện, một thân tài nổ tung không có bất kỳ sẹo lồi dị vực nữ tử đối diện giữa trường. Chát trường tóc dài âu phục nam không ngừng khởi xướng tấn công. Natasha xâm ngược như hỏa, Tín ra bất động như núi. Mặc cho Natasha công kích đến từ đâu, Tín ra đều có thể hời hợt ngăn lại hoặc là dỡ xuống Natasha công kích. Thậm chí, vẫn có thể nghe được Tín ra ở thỉnh thoảng chỉ điểm Natasha âm thanh. Tín ra dù sao cũng là từ Noxus bên trong giác đấu trường đi ra. Baker tuy rằng không có tận mắt hoặc là tự mình đi qua Noxus đấu trường, nhưng Baker xem qua có liên quan với Noxus đấu trường giới thiệu. Rất rõ ràng chỗ đó hầu như chính là một tòa luyện ngục. Sau 10 phút, Natasha không khí lực, dừng lại công kích, hai tay ấn lại đầu gối ở bên kia thở hổn hển. Tín ra nhưng là từ bên cạnh khu nghỉ ngơi mang tới hai bình nước khoáng, đưa cho Natasha, sau đó nói một hồi sau khi, xoay người nhìn về phía Baker, rất xa đánh một tiếng bắt chuyện. Sau khi Tín ra đi tới Baker trước mặt, một mặt ý cười nện A Baker vai một hồi. Khá lắm, có ngươi. Baker nụ cười trên mặt mới vừa tỏa ra, sau đó một mặt nghi hoặc, ngoặc kép chấm hỏi, lời này đến từ đâu? Tín ra cũng không có thừa nước đục thả câu, uống một hớp nước khoáng nói rằng, Thiên quốc thẩm phán giả, này danh hiệu có thể so với vô song thích khách thô bạo hơn nhiều. Sau đó thăng chức rất nhanh, đừng quên chúng ta, Baker, ngoặc kép chấm hỏi, lời này nói chưa dứt lời. Nói rồi, Baker càng thêm chính là mơ mơ màng màng, lại nói, ta ở hệ thống danh hiệu, tại sao Tín gia cũng biết đây? Tín gia nhìn Baker biểu cảm trên gương mặt. Ồ, ngươi không biết. Baker suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu nói rằng, không, ta biết, nhưng ngươi là làm sao biết đây? Tín gia nói rằng, League of Legends, như thể chân tay. Baker khóe miệng hơi giật giật, đây là phương Tây, không phải phương Đông, đây là Marvel, không phải Tiếu Ngạo. Này một luồng nồng đậm ngũ nhạc kiếm phái như thể chân tay vừa thị giác là chuyện ra sao? Hơn nữa, lại nói, ngũ nhạc kiếm phái câu này như thể chân tay tựa hồ cũng chỉ nói là nói mà thôi đi. Tín gia cười ha ha, lập tức cùng Baker đường hoàng ra dáng giải thích lên. Lời giải thích này coi như là Baker nghe tới cũng hơi có chút cảm thấy nhiễu miệng cùng phức tạp. Đơn giản mà nói, vậy thì là, Baker cũng là League of Legends bên trong treo hào. Đối với League of Legends bên trong anh hùng mà nói, so với cái gọi là đẳng cấp, bọn họ nhưng là càng thêm quan tâm danh hiệu. League of Legends bên trong danh hiệu cũng không phải là mình định nghĩa, mà là lại một luồng từ nơi sâu xa sức mạnh định ra nghĩa. Tỉ như, Tín ra hướng về Baker nói rằng, nói thí dụ như ta ở Valorant thời điểm, danh hiệu là tổng quan xin chào, nhưng đến nơi này, ta danh hiệu là bí mật đặc công, tỉ như Javan, không giết rồng trước, người khác gọi hắn Dimasia hoàng tử, đồ long, danh hiệu biến thành đồ long hoàng tử. Baker nghe, sau đó hỏi, này danh hiệu, hữu dụng không? Chẳng lẽ hệ thống sắp xếp này danh hiệu đúng là đừng có tác dụng? Chỉ là chính mình đẳng cấp quá thấp, còn chưa thể lĩnh hội hệ thống chỉ thị tinh thần. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Tín gia nói rằng, đương nhiên hữu dụng, hơn nữa là tác dụng lớn. Baker vừa nghe lời ấy, nghiêm mặt, kính xin Tín gia giải thích nghi hoặc, không ngại học hỏi kẻ dưới. Cũng là Baker một cái ưu điểm. Tín gia cười hắc hắc nói, người cảm thấy là tổng quan xin chào nghe vào uy vũ thô bạo một ít, vẫn là bí mật đặc công nghe vào càng thêm uy vũ thô bạo một ít. Baker, ngoặc kép, bí mật đặc công, so với tổng quan xin trao cái này danh hiệu nghe vào thô bạo một ít. Đồ Long hoàng tử so với Dimasia hoàng tử nghe vào càng uy vũ một ít. Vì lẽ đó, Baker có chút không nói ra được kích động, danh hiệu chỉ là dùng để êm tai. Đương nhiên không, hô, Baker không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hắn người này xưa nay không thích xem hư, hắn yêu thích đến thực dụng, vậy còn có ích lợi gì? Người xưng hô càng thô bạo, ở liên minh bên trong liền càng được hoan nghênh a. Liền này, còn có người danh hiệu đồng thời cũng là thực lực người chứng minh a. Lại một lần nữa, liền này, không phải vậy đây, ngoặc kép, Baker hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm giác mình nên bị chơi, nhưng, trước mặt Tín ra vẻ mặt rất thành khẩn, thêm vào là chính mình triệu hoán tới được, hoàn toàn không tìm được mảy may kẽ hở. Vì lẽ đó, được hoan nghênh cùng thực lực tượng trưng chính là danh hiệu chủ yếu tác dụng. Hắn đây, tỉ như đeo xưng hô, lực công kích cộng 20%, sức phòng ngự cộng 10%, tỷ lệ tấn công chí mạng cộng 25% loại hình đây. Không có sao, Tín gia nghe Baker thăm dò, nhíu nhíu mày, lực công kích, phòng ngự, tấn công chí mạng, đó là mạng lưới trong game mới có đi. Các người chính là võng lộ trong game a. Baker có lòng nói câu nói này, nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn khoát tay áo một cái, sau đó sờ sờ cằm. Không đúng vậy, ta chiếm được danh hiệu cũng chính là sự tình ngày hôm qua. Người biết còn nói còn nghe được, nhưng Valorant bên kia là làm sao biết đây? Tín ra là hắn triệu hoán tới được, lời nói như thể chân tay cũng không quá đáng, nhưng Valorant hắn anh hùng đây, bọn họ là làm sao biết đây? Tín ra nháy mắt một cái, người không biết, Baker nói rằng, ta phải biết cái gì? Được rồi, Tín ra nháy mắt một cái, nói một câu, sau đó nghĩ tới điều gì? Từ trong lồng ngực móc ra một cái, một khối nhỏ nho nhỏ cực kỳ giống sô-cô-la như thế vật đưa tới. Baker tiếp nhận, xoay chuyển một hồi, sau đó nhìn về phía Tín ra, đây là cái gì? Tín gia giải thích, đây là liên minh mới vừa thành lập thời điểm, lão Hắc chuyên môn phát minh liên minh bộ đàm, sau khi lại được giám hộ thời gian kỹ thuật gia công, biến thành bây giờ liên minh thành viên người người chuẩn bị vật một trong. Càng là chúng ta những này thường thường ở mỗi cái trong vũ trụ qua lại anh hùng. Vật này, không bị thời gian, không gian, bất kỳ địa phương nào, bất kỳ địa điểm, đều có thể liên tiếp đến giám hộ thời gian thần khí đại đồng hồ. Sau đó trải qua điều chỉnh có thể đăng nhập chúng ta liên minh trang web. Baker nháy mắt một cái. Giám hộ thời gian, Zerlian sao, trang web, cái quỷ gì, này vẫn là ta nhận thức Valorant sao? Lại nói, hệ thống hắn đến cùng đem Valorant mà đổi thành hình dáng gì? Không đúng. Hẳn là ta này trên người phần mềm hack đến tột cùng là lai lịch ra sao đây? Baker trong lòng nghĩ như vậy, cúi đầu nhìn kỹ bắt tay trên nho nhỏ sô-cô-la. Nhìn về phía Tín ra, đồ chơi này dùng như thế nào? Dùng, thôn, phục, Tín ra từ bên cạnh lấy ra một bình nước khoáng đưa tới. Cho... Baker cúi đầu nhìn trên tay này viên mới vừa từ Tín ra trong lòng trốn ra được đen thùi xô. Cô la, sau đó ở nhìn một chút Tín ra trên tay nước khoáng. Trầm mặc một hồi nói rằng, có thể tiêu cái độc trước tiên sao? Hắn không phải sợ Tín ra hạ độc, có cứng cỏi thể chất Baker. Đừng nói là độc, coi như là ngâm mình ở cường toan bên trong hồ. Cho hắn một ít thời gian. Hắn đều có thể khôi phục như cũ, chủ yếu là cách ứng. Baker tuy nói đối với ăn đồ vật không phải rất chú ý, nhưng cơ bản vệ sinh hay là muốn chú ý một hồi. Tốt xấu Baker bây giờ dòng dõi cũng là hướng về ước mặt trên mấy đây. Có điều nơi này là sân huấn luyện, tìm bình rượu tinh cái gì, ngược lại cũng không phải rất khó. Baker đưa tay trên này đen thùi sô-cô-la ném vào cồn trong bình rót phao. Sau đó, ở tín ra nhìn kỹ, ném vào miệng mình bên trong, phả vào mặt cồn vị. Tín ra nói rằng, không muốn tước, chờ nó, Baker vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện. Trong miệng cái kia nho nhỏ sô-cô-la trong nháy mắt hòa tan. Đang lúc này, phần mềm hack nhắc nhở tính online. Keng, phát hiện có thể treo đầy khuôn. Valorant bộ đàm, phân tích bên trong, phân tích hoàn thành, load Valorant League of Legends. Diễn đàn, load xong xuôi, tích. Baker nghe phần mềm hack máy móc tiếng nhắc nhở. Nháy mắt một cái, ngay lập tức, một cái không giống với Baker trước nhìn thấy hệ thống giao diện ở trong tầm mắt của hắn dường như. Một bức thanh minh thượng hà đồ như thế từ từ triển khai. Một cái to lớn giao diện. Hình dung như thế nào đây? Giao diện rất lớn. Hơn nữa HD độ rất cao. Sợ là có 8K rõ ràng độ. Cực kỳ giống do vô số ngôi sao tạo thành vũ trụ mênh mông. Ở cái kia vũ trụ mênh mông giao diện phía trên. Có một nhóm thần bí văn tự viết một câu nói như vậy. Hoan nghênh đi đến, League of Legends. Cái gì? Baker là tại sao biết những chữ này? Xin nhờ, Baker nhưng là có ngoại ngữ kỹ năng nam nhân. Đừng nói là trên trái đất bộ lạc nhỏ thổ dân ngữ. Coi như là hành tinh khác người Cree ngôn ngữ. Baker không chỉ có thể nói, hơn nữa còn có thể viết. Tự nhiên. Biết đồng thời hiểu được những này thần bí văn tự muốn biểu đạt ý tứ cũng là một cái lại đơn giản. Có điều sự tình, chỉ là, đồ chơi này là làm gì? Baker ánh mắt di động lên đến dường như một cái trang web dáng dấp góc trên bên phải. Mặt trên có một hàng chữ nhỏ, Thiên Quốc thẩm phán giả đăng nhập vũ trụ ớt 19.999.999 số 999 cấp S bên cạnh còn theo một cái. Trống không ảnh chân dung icon. Baker nháy mắt một cái. Xã giao diễn đàn. Vẫn là trò chơi diễn đàn. Đây là anh hùng diễn đàn. Ngoặc kép. Phần mềm hack. Baker nghe đột nhiên đến lại một lần nữa vang lên phần mềm hack thanh. Này, ngươi đang giở trò quỷ gì? League of Legends diễn đàn là hội tụ Valorant đã biết sở hữu anh hùng quê hương. Là những anh hùng tuyên bố nhiệm vụ cùng với hô bằng hoán hữu. Tán gẫu thổi nước thiên đường. Ngoặc kép, ta không phải đang hỏi ngươi cái này. Baker mi tâm nhảy lên. Ta là nói, ngươi đang đùa. Nói tới chỗ này, Baker cũng có chút các. Có điều đợi được Baker ngờ ngợ nghĩ tới điều gì thời điểm. Đang chuẩn bị dò hỏi phần mềm hack. Phần mềm hack lại một lần nữa nhảy tuyến. Baker lắc lắc đầu, nhìn kỹ góc trên bên phải cái kia trống không danh hiệu. Hơi suy nghĩ, một cái bá khí nam tử tóc vàng tượng bán thân trực tiếp tải lên bao trùm. Đẹp đẽ, mở ra, Baker nhìn thấy không giống với phần mềm hack bên kia thuộc tính. Anh hùng, Thiên Quốc thẩm phán giả, Baker Mountain thuộc tính, hỗn hợp sức chiến đấu, cấp S cá nhân giới thiệu, đến từ ớt 19.999.999 số 999 Thiên Quốc thẩm phán giả. Không chỉ là một vị anh hùng, càng thêm là ớt 19.999.999 số 999 vũ trụ League of Legends phân bộ gánh vác người sáng lập. WTF, Baker nhìn có liên quan với cá nhân giới thiệu bên trong một nhóm nói có chút choáng váng tiết tấu. Này đều cái gì cùng cái gì nha? Ta lúc nào biến thành cái gì League of Legends gánh vác người sáng lập? Không đúng, là này rất miêu gánh vác người sáng lập là cái gì đông đông? Đang lúc này, leng keng một tiếng. Mặt giấy dưới góc phải đột nhiên nhảy ra một cái tiểu cửa sổ pop-up. Video trò chuyện cái kia một loại. Phát tới video trò chuyện người gọi là Valorant Vũ trụ League of Legends Cục An ninh Cảnh binh. Piltover, V, thể loại giả sử,